Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 59, đối với băng hà cốc động thủ. Băng hà cốc, quả nhiên là bọn họ, bất quá bọn hắn lá gan đúng là rất lớn, lại dám phái người đến đan vực đến điều tra ngươi vị này bát phẩm luyện dược sư. Thiên Hỏa Tôn giả, kinh ngạc nói. Đối với băng hà cốc như vậy làm việc cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Biết địch nhân là bát phẩm luyện dược sư, dù cho điều tra cũng có thể là thông qua những phương diện khác điều tra. Mà không nên đi đan vực người luyện dược sư này đại bản doanh điều tra. Đây không phải là dê vào miệng cọp à? Hừ, lá gan của bọn họ luôn luôn rất lớn. Có lẽ là tồn đời mấy trăm năm lâu dài. Để cho bọn họ đã mất đi lòng kính nể. Cổ hà hư lạnh một tiếng. Đối với băng hà cốc cách làm có vẻ xem thường. Mặc dù có tiến thủ tâm, nhưng cách cục quá nhỏ, dẫn đến muốn lấy được không có được. Còn phải tội nhân, cuối cùng khó thoát diệt. Nguyên thời gian tuyến băng hà cốc rất tốt, giải thích câu nói này hàm nghĩa. Cuối cùng liền phong lôi các cũng không bằng. Liền bị triệt để tiêu diệt tại đây Trung Châu. Ta lập tức đi triệu tập đệ tử. Có điều ngươi đem thiên xà cho ta. Ngươi muốn đi nơi nào đây? Thiên Hỏa Tôn giả nhìn đã bị phong ấn thiên xà, có chút nghi ngờ hỏi. Ta trước tiên chạy tới băng hà cốc, gặp gỡ một lần băng tôn giả cùng cực hàn tôn giả, nhìn bọn họ có cái gì sức lực đối địch với ta. Mỗi ngày Hỏa Tôn giả đồng ý hạ xuống, cổ hà cũng không chuẩn bị tiếp tục ở đây bên trong làm lỡ thời gian. Chạm đích đi ra ngoài, thấy cổ hà vội vã muốn rời khỏi, Thiên Hỏa Tôn giả thở dài, không tiếp tục khuyên nói. Hắn cũng biết băng hà cốc sẽ đối trả cho hắn người ở bên cạnh. E sợ chạm được cổ hà đường biên ngang, hắn thật sự phẫn nộ. Mà những này cần phải có người đến chịu đựng tất cả những thứ này. Rời đi đan hỏa các, cổ hà dựa thư thiên xà cho ra băng hà cốc địa chỉ. Hướng về phương hướng đông bắc bay đi. Hàn băng bình nguyên vốn là một chỗ ma thú chiếm cứ chỗ. Vô số tính thích băng hàn ma thú tụ tập ở đây. Có điều, mấy trăm năm trước, băng hà lão tổ coi trọng này hàn băng bình nguyên khá là phù hợp hắn sáng lập công pháp băng tôn. Mạnh mẽ, liền tại đây hàn băng bình nguyên sáng lập thế lực, vị trí băng hà cốc, mấy trăm năm qua, đã là Trung Châu nhất lưu thế lực, nếu không phải băng hà lão tổ bởi vì bị thương nặng tọa hóa. Không dám giống như trước như vậy trắng trợn không kiêng dè. Băng hà cốc thanh thế tuyệt, không chỉ trước mắt mức độ. Băng hà cốc liền ở bình nguyên chỗ sâu một chỗ hàn phong lạnh lẽo bên trong thung lũng. Nơi này quanh năm bao phủ băng tuyết, nhiệt độ cực thấp, nếu là không có tu vi người bình thường ở đây, dù cho ăn mặc dày đặc quần áo, cũng kiên trì không tới thời gian một ngày, thì sẽ bởi vì này cực hàn khí trời, bị mang đi nhiều lắm nhiệt độ. Mà tươi sống đông chết. Lúc này, sâu trong thung lũng một chỗ hoàn toàn có băng tinh tạo nên bên trong cung điện. Băng tôn giả đang cùng cực hàn tôn giả đang nói chuyện. Thiên xà hai tháng này tới công tác thực sự quá làm ta thất vọng rồi. Dòng dã hai tháng, liền truyền tới đơn giản một chút thông tin. Thông điệp, băng tôn giả ngữ khí không quen. Hiển nhiên nhìn trời xa hai tháng này tới tiến độ cảm thấy bất mãn ý. Hết cách rồi, ngươi cũng thấy đấy, thiên xà chát gọi nói. Vị kia cổ hà bản thân xem như là ngoại lai, đồng thời bình thường ít giao du với bên ngoài, rất ít cùng người tiếp xúc. Vẻn vẹn một người bạn, cũng là bát phẩm luyện dược sư. Đối với hắn điều tra thực sự không tốt tiến hành. Cực hàn tôn giả không biết xuất phát từ tính toán gì, bởi vì thiên xà nói chuyện, lời tuy như vậy, nhưng hắn liền không biết suy nghĩ biện pháp sao. Chỉ là một vị từ chối, nếu là hắn không làm được, ta nuôi hắn làm cái gì? Rất đúng hàn tôn giả, băng tôn giả không tỏ rõ ý kiến, ngữ khí vẫn như cũ bất mãn. ha ha, nhìn bầu trời xa trong giọng nói ý tứ của muốn điều tra rõ ràng Cổ Hà đích tình huống, hay là muốn đến Tây Bắc Đại Lục một nhóm. Hơn nữa hắn rất nhiều người thân chỉ sợ cũng ở Tây Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, bắt lấy hắn người thân, sẽ không sợ hắn không phải phạm. Cực Hàn Tôn giả cũng không chuẩn bị liền thiên xà cùng băng tôn giả cái phá, vì lẽ đó nói sang chuyện khác. Xem tình huống đi, dù cho tìm tới thân nhân của hắn, cũng không có thể để người ta biết là chúng ta băng hà cốc làm. Nếu là này Cổ Hà là thiên hành bạc bẽo người, căn bản không quản không để ý, có ít nhất cái bước đệm chỗ trống. Băng tôn giả gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ có vẻ trầm trọng, không cùng Cổ Hà ngang hàng thực lực. Băng tôn giả liền không muốn cùng Cổ Hà tiếp xúc. Nói cho cùng, triển khai thủ đoạn đến xây dựng ở đối phương có điều kiêng kỵ đích tình huống dưới. Nếu là cũng không được uy hiếp, như vậy bọn họ liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Không thể không chịu đựng triệt để làm tức giận Cổ Hà hậu quả. Nghĩ đến làm tức giận một vị thực lực mạnh mẽ bát phẩm luyện dược sư hậu quả. Băng tôn giả lắc đầu một cái, đem trong đầu kinh sợ ý nghĩ ném đi. Nhìn Cực Hàn Tôn giả hỏi, quên đi, không nói những này suối quẩy chuyện. Của thôn Thiên Quyết tu luyện thế nào rồi? Phong Lang Dực Xí xem như là triệt để nắm giữ. Hiện tại, dù cho đấu tôn lục tinh thậm chí thất tinh, liền tốc độ cũng nói, ta cũng không chút nào sợ. Nhắc lên cái này, Cực Hàn Tôn giả có vẻ rất cao hứng. Âm thanh hưng phấn nói, như vậy, chí ít làm tức giận hắn thời điểm, hay chúng ta có thể thoát thân. Băng tôn giả gật gù, thở dài nói, hừ, thoát thân, không có cơ hội. Theo hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ băng hà cốc bên trong bốc lên mà đi. Vô tận không gian rung động tỏa ra, trong nháy mắt, liền hình thành một đạo không gian thật lớn bình phong, đem băng hà cốc triệt để phong tỏa. Nghe được Cổ Hà thanh âm của phía dưới, sắc mặt hai người đại biến. Liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy từng người trong mắt kinh hãi. Ở hai vị đấu tôn trước mắt, đặc biệt ở băng hà cốc, thuộc về hắn chúng sân nhà, bọn họ lại không có phát hiện có người đã lẻn vào đến bên cạnh bọn họ. Chờ bọn hắn bay ra đại điện, phát hiện bầu trời này không gian thật lớn bình phong, càng là trong lòng chìm xuống. Lấy nhãn lực của bọn họ, đương nhiên có thể thấy được, đạo kia bình phong cực kỳ kiên cố, dù cho một loại cường giả đấu tôn đều phải tốn nhiều sức lực. Tuy rằng cho bọn họ một chút thời gian, có thể đánh nát bình phong đi ra ngoài, thế nhưng nếu là hai người muốn rời đi, xác thực sẽ ngăn cản hai người. Đặc biệt, xem ra người dáng vẻ, đây là muốn đưa bọn họ băng hà cốc hủy diệt, căn bản không khả năng buông tha bọn họ. Nghĩ tới đây, hai người trong mắt đều bỏ qua vẻ tàn nhẫn, nhìn trên bầu trời Cổ Hà, phía sau lưng màu xanh cánh chim chấn động, trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Hà bên người, nắm chặt quả đấm ngưng tụ phá vụn không gian lực lượng. Quay về Cổ Hà đầu lâu đánh tới, đối với động tác của hai người, Cổ Hà từ lâu phát hiện, có điều hai cái bốn sao đấu tôn công kích, đối với hắn uy hiếp không lớn. Đối mặt hai người công kích, Cổ Hà hai tay nắm chặt, đồng dạng không chút nào yếu thế, rất đúng hai người nắm đấm đánh tới. Tuy rằng vội vàng trong lúc đó khó có thể ngưng tụ toàn thân lực lượng, nhưng đối với hai cái đấu tôn bốn sao, vẫn có niềm tin rất lớn. Quả nhiên, ba người nắm đấm va chạm, ba người không gian chung quanh nhất thời trở nên một mảnh hư vô. Lập tức băng tôn giả sắc mặt hai người biến đổi, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn sau này rút lui bay đi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Không phải nói nhiều lắm ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao sao? Nghiền ép tính thực lực chênh lệch, để băng tôn giả cũng không còn cách nào duy trì thân là một cốc chi chủ khí độ. Có chút tức đến nổ phổi hỏi, ngươi nghĩ biết đi hỏi những kia phái đến đan vực người đi. Bất quá bọn hắn cũng đã trên mặt đất rơi xuống. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ. Nhận biết được không gian bình phong ổn định lại. Cường giả đấu tôn đều trong thời gian ngắn khó có thể đánh vỡ. Cổ Hà nhìn về phía cắn răng nghiến lợi băng tôn giả. Nụ cười gằn nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.